Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 34, không lối thoát 1. Góc truyện audio.com. Đinh Tấn giải trừ triệu hồi tất cả, ngồi khôi phục đợi cho Amira quét dọn xong chiến trường thì lại triệu hồi ra hai tên bộ xương chiến sĩ. Hiện tại mỗi giây lượng HP khôi phục của Đinh Tấn là 4, 2 nên không cần uống HP thuốc thì hắn vẫn có thể giữ được gần 1 giờ. Đi dạo vòng quanh khu vực rừng cây này, Đinh Tấn đôi khi cũng bắt gặp người chơi. Thấy đi bên cạnh hai tên bộ xương chiến sĩ đều có nhiều người trầm trồ ngạc nhiên, nhìn thấy hai tên bộ xương đi bên cạnh hắn không? Không biết kỹ năng hay là thú nuôi nữa, người bị ngu à, không thấy hắn có hai con sao? Một người làm hai con thú nuôi làm sao có thể? Hơn nữa cho đến giờ vẫn chưa có hệ thống thông báo về thú nuôi nữa, làm sao hắn có được chứ, đúng đúng. Tên này nhìn như pháp sư. Trang bị trên người hắn nhìn cũng rất bắt mắt, ngươi thấy có bao tay cùng quyển sách đó đang phát sáng không, tên này chắc chắn là người chơi rồi, ta thấy nhiều người bỏ vài trăm nghìn, vào đây chỉ để mua vài món ngoại trang khoe của đấy. Hắn đây chắc chắn là mua sách kỹ năng thêm vào, đi luyện cấp còn có người đẹp theo hầu, đúng là đại gia. Một đội nhóm người chơi ở phía xa quan sát bàn luận Đinh Tấn cùng hai tên bộ xương chiến sĩ. Bọn họ dù sao cũng rất ít gặp lấy những người có chức nghiệp ẩn. Đinh Tấn là do đến sớm nhất, là người thứ nhất chuyển chức nghiệp nên làm cho hắn nhận được chức nghiệp vong linh pháp sư thay vì triệu hồn sư. Amira cũng có thể được chức nghiệp ẩn. Chỉ là Đinh Tấn vẫn chưa hỏi nàng, nhưng nhìn vào kỹ năng nội khí nàng có được thì điều đó cũng không cần phải hỏi rồi. Hai người không quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì. Vẫn tiếp tục bước đi đến khi không còn gặp thấy bóng dáng người nào nữa. Tìm kiếm khu vực có biến dị heo rừng tiếp tục săn giết luyện cấp. Hắn hôm nay cần tìm 20 đồng vàng, mà hiện tại đã là gần 11. Không không chưa mà chỉ mới thu hoạch được 29 bạc. Sợ rằng không thể kịp thời gian rồi. Amira thì không lo lắng nhiều như vậy. Nàng vẫn là DD9XQVA4 vui vẻ thu thập chiến lợi phẩm từ những đống xác heo rồi trở lại bên người Đinh Tấn. Hai người vẫn cứ tiến lên đi vào sâu trong rừng. Từ bờ sông đi vào càng sâu bên trong, cây cối cũng bắt đầu thắt chặt lại, càng trở nên rậm rạp hơn. Đôi lúc bắt gặp một hai con biến dị heo rừng, Đinh Tấn ra lệnh cho hai tên bộ xương chiến sĩ lao lên chém giết hỗ trợ cho Amira. Hắn chỉ đứng ở phía sau tung ra suy yếu nguyền rủa cùng tử vong màn che. Cốt thứ hỗ trợ chút ít, nhiều hơn số lượng này hắn phải kêu gọi cả trung đội vong linh ra hội đồng. Rầm rầm soạt soạt soạt vừa đi vừa săn giết không tới một giờ đã vào sâu hơn 10 km vào trong rừng. Chợt mặt đất bắt đầu chấn động, cây cối xung quanh rung lên dữ dội, lá cây ở phía trên không chịu được rơi rụng như mưa. Đinh Tấn cúi người áp tai xuống đất kiểm tra, âm thanh rầm rầm vang vọng bên tai hắn càng rõ ràng hơn. Hơn nữa biên độ rất lớn, Đinh Tấn dự đoán có khoảng hơn 30 con vật đang chạy về phía này. Lập tức Đinh Tấn đứng lên làm chuẩn bị. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, lộp cộp soạt soạt mặt đất phía trước lập tức xuất hiện tang thi cùng bộ xương chiến sĩ bỏ ra. Đinh Tấn uống một bình HP thuốc cùng một bình MP thuốc vào. Ra lệnh cho bộ xương chiến sĩ cùng tang thi công kích cây cối xung quanh theo hướng khác nhau. Từng cây bị công kích gãy đổ xuống đất, một lúc sau cảm thấy đủ, Đinh Tấn ra lệnh dừng chặt cây. Thay vào đó hắn tiếp tục chỉ huy bọn bộ xương chiến sĩ cùng tang thi đẩy các cây này vào một chỗ. Hắn cũng lao vào vừa đẩy từng cây vừa uống HP thuốc cùng canh chừng sử dụng sinh mệnh cứu rỗi. Một phút sau, giải trừ triệu hồi, Đinh Tấn ngồi xuống bắt đầu tranh thủ thời gian khôi phục. Trước mặt hắn là thành quả của 25 tên tiểu đệ. Từng cây nằm ngang chất chồng lên nhau hình thành nên một bức tường. Do cây cối quanh đây cũng không lớn lắm nên bức tường này cũng không dày được bao nhiêu. Cũng chỉ cao hơn 1.5 mét, vừa uống HP thuốc vừa ngồi khôi phục tốc độ rất nhanh. Lại thêm Đinh Tấn tranh thủ thời gian đứng dậy sử dụng sinh mệnh cứu rỗi nên không quá 30 giây là đã đầy huyết. lại tiếp tục kêu gọi 25 tên tiểu đệ. Đình Tấn ra lệnh cho bọn bộ xương chiến sĩ dựng thành một hình tam giác với bốn hàng ngang. Người hơi chồm tới, khuỵ gối đưa khiên ra đón đỡ phía sau bức tường khoảng 5 mét. Tang thi Đình Tấn cho chúng nó làm thành hình cung bao vây ra phía sau. Đình Tấn cùng Amir chỉ đứng phía sau đội hình của bọn bộ xương chiến sĩ. Rầm rầm soạt soạt cào phía trước cây cối sụp đổ mạnh dần. Nếu nhìn từ trên cao có thể thấy từng mảng lớn cây cối bị gãy đổ như một làn sóng thủy triều kéo tới. Không quá lâu, Đình Tấn đã bắt đầu thấy được cái gì đang đuổi tới. Một đàn biến dị heo rừng dẫn đầu là một con hình thể to lớn hơn hẳn gấp 2-3 lần những con biến dị heo rừng bình thường. Sừng trên lưng cùng răng nanh cũng dài hơn nhọn hơn. Đình Tấn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn trong lòng thầm tính toán, tuy rằng lần này có thể sẽ nguy hiểm thế nhưng Đình Tấn quyết định không bỏ chạy. Đây là một đàn biến dị heo rừng bị bạo động do biến dị heo rừng đầu đàn kia kêu gọi hoặc do Đình Tấn đã xâm nhập vào lãnh thổ của bọn nó. Có nguy hiểm nhưng cũng là một lần kỳ ngộ, Đình Tấn có thể thu hoạch thêm nhiều tiền đủ cho kế hoạch của hắn. Hơn nữa nhìn tốc độ của bọn chúng. Đình Tấn không dám chắc rằng mình có thể chạy nhanh hơn mà thoát khỏi sự truy lùng của bọn chúng. Hắn cũng chỉ có thể cố gắng phòng thủ vượt qua nguy hiểm này. Tử vong màn che ngay khi bọn biến dị heo rừng tiến đến khu vực 5 mét bán kính xung quanh bức tường cây. Đình Tấn liền tung ra kỹ năng tử vong màn che bao trùm khu vực 13 mét vuông xung quanh bụi cây bao gồm cả bọn bộ xương chiến sĩ cùng Đình Tấn phía sau. Khói bụi cùng với hiệu ứng từ tử vong màn tre làm cho khung cảnh xung quanh càng trở nên mờ mịt không thể nhìn rõ khoảng cách 10 mét trở lại nữa. Âm thanh rầm rầm càng lúc càng gần. Đình Tấn tay nắm chặt quyển sách nhìn lấy phía trước. Ngay khi thấy được một thân ảnh to lớn, Đình Tấn lập tức mở sách đặt tay vào trên trang giấy niệm chú ngữ. Suy yếu nguyền rủa, 487, 487. 190, 190 bọn biến dị heo rừng bước vào trong khu vực tử vong màn tre lập tức liền bị suy yếu đi 10. Thuộc tính, lại thêm Đình Tấn suy yếu nguyền rủa cho con đầu đàn làm nó mất đi 20. Thuộc tính, tốc độ giảm mạnh lại, thế nhưng vẫn không ăn thua được bao nhiêu. Tốc độ bọn biến dị heo rừng vẫn lao nhanh đâm thẳng vào tường cây. Ầm rắc rắc tường cây như một trang giấy bị con biến dị heo rừng đầu đàn này đâm thủng. Xuyên qua tiến thẳng đến đội hình bộ xương chiến sĩ. Những con còn lại đâm vào tường cây nhưng không làm gãy được chỉ ngã đổ một ít những cành cây phía trên. Lỗ hổng con đầu đàn tạo ra làm cho bọn biến dị heo rừng theo sau nó xông vào. 487. Đón đỡ. Đình Tấn đứng phía sau từng chỉ lệnh tung ra nối tiếp nhau. Ngay khi tên bộ xương chiến sĩ đứng ở hàng đầu thành công đón đỡ thì nó cũng bị ủi bay về sau. Lập tức ba tên bộ xương chiến sĩ đứng sau xông lên dùng khiên làm thành một bức tường chống đỡ thân thể tên bộ xương chiến sĩ đứng đón đầu. Cố gắng chống đỡ con biến dị heo rừng thủ lĩnh, phía sau năm tên bộ xương chiến sĩ khác. Ngoại trừ hai tên ở hai bìa ngoài, còn lại ba tên đều tiến sát lên phía trước làm thành một bức tường thứ hai chống đỡ lại. Sáu tên bộ xương chiến sĩ còn lại ở hàng cuối cùng cũng không chậm. Chia hai nhóm ba tên lao nhanh từ hai bên ra làm thành một vòng khác bao vây lấy con biến dị heo rừng đầu đàn này. Phía sau làm thành vòng cung khác 11 tên tang thi chia ra hai nhóm. Một nhóm 6 con lao vào bầy biến dị heo rừng chém giết. Một nhóm khác 5 con lao vào tấn công con biến dị heo rừng thủ lĩnh đang bị bao vây. Biến dị heo rừng thủ lĩnh, Boss thủ lĩnh, Level 25 HP, 3901, 4875 kỹ năng, gia tốc, xung phong, kêu gọi bầy đàn, hất tung gào. 2245 con biến dị heo rừng gầm rú lên tức giận. Mõm nó hướng phía con bộ xương chiến sĩ ở vị trí đầu tiên ủi tới sau đó hất tung tên trời. Răng nanh nó xuyên qua cái khiên cắm chặt vào xương ngực của tên bộ xương chiến sĩ gây ra một lượng sát thương khủng bố. kết thúc sinh mệnh con bộ xương chiến sĩ đầu đàn kia. Đình Tấn mặt bình tĩnh không gấp, tay đặt vào sách bắt đầu triệu hồi ra bộ xương chiến sĩ bù đắp lại lỗ hổng. Lúc này phía sau 5 con tang thi cũng đã lao đến con thủ lĩnh. Vì thân hình quá to lớn cao hơn 3 mét của con biến dị heo rừng thủ lĩnh làm cho nó không thể né tránh được bọn tang thi nhanh nhẹn này. Lúc này con biến dị heo rừng thủ lĩnh bị những con tang thi nhảy lên người. Móng vuốt cắm chặt vào trong thịt mỡ của nó. Cảnh tượng như một đám ve hút máu bám lên người con vật vậy. Chúng dùng móng vuốt bấu chặt bám lấy thân thể con biến dị heo rừng. Hàm răng sắc bén liên tục cắn xé từ miếng thịt của nó. 29, 16, 19, 21, 25, 8, xé rách, 1, bỏ độc, 5, bỏ độc, 20, bỏ độc, 5 con tang thi lao vào cắn xé trong 5 giây. Hiệu ứng bỏ độc chất chồng lên làm cho sát hương mỗi lúc mỗi lớn. Thế nhưng cũng chỉ gây cho con biến dị heo rừng hơn 200 sát thương. Lượng HP của con biến dị heo rừng quá nhiều làm cho lượng sát thương đó như chìm vào biển lớn. Đình Tấn đứng sau quan sát lấy xung quanh chiến trường, đồng thời cũng cẩn thận con biến dị heo rừng đang nổi điên hết ủi rồi lại hất tung những tên bộ xương chiến sĩ xung quanh. Mỗi khi con biến dị heo rừng hất tung hay ủi chết một tên bộ xương chiến sĩ, Đình Tấn lập tức bổ sung vào một tên khác. Cốt giáp, 198, ngự thuẫn thuật, 366. Hiện tại đàn bộ xương chiến sĩ đã chia ra 10 con bao vây lấy con biến dị heo rừng thủ lĩnh rồi. 5 con còn lại cũng xông vào ngăn cản bọn biến dị heo rừng đang vượt qua bức tường cây. Bộ xương chiến sĩ không còn đứng xếp thành hàng xung quanh Đình Tấn nữa. Thế nên hắn xung quanh khá trống trải nguy hiểm, vì để bảo đảm an toàn. Đình Tấn cũng sử dụng 2 kỹ năng bảo mệnh của hắn. Cũng may nhóm thứ 2 tang thi khá ra sức, chúng lao vào đàn biến dị heo rừng liền cào cấu cắn xé. Lướt đi trên lưng, bám vào thân hình của bọn biến dị heo rừng như những con đĩa mà mài mòn dần HP của bọn nó. Trung bình cứ 5, 6 giây thì sẽ có một con biến dị heo rừng ngã xuống. Sinh mệnh cứu rỗi, 308 cốt thứ. 110 bà uống một bình MP cùng HP thuốc lại tung ra sinh mệnh cứu rỗi khôi phục một ít máu. Đình Tấn cố gắng duy trì trạng thái của mình để có thể liên tục triệu hồi. Hơn nữa cứ cách một lúc hắn sẽ lại tung ra suy yếu nguyền rủa vào bọn biến dị heo rừng làm cho chúng chết càng nhanh hơn. Amira từ lúc bắt đầu cũng đã lao theo 5 tên tang thi trong nhóm thứ 2 vào bầy biến dị heo rừng. Nàng không có móng vuốt thế nhưng lại rất nhanh nhạy, liên tục bay nhảy đạp lên đầu của những con biến dị heo rừng dùng nội khí chấn động vào đầu làm cho đội hình chúng nó càng thêm rối loạn. Bầy biến dị heo rừng này đông hơn so với Đình Tấn ước lượng rất nhiều. Ước tính ban đầu là có khoảng hơn 30 con, thế nhưng bây giờ nhìn lại, vượt qua bức tường đã có hơn 18 con rồi. Phía bên kia còn kẹt lại nhìn qua Đình Tấn tính đại khái cũng phải có 30 đến 40 con. Từng giây từng phút trôi qua, HP Đình Tấn cũng đang mài mòn dần dần. Đình Tấn cũng cố gắng đánh giết bọn biến dị heo rừng xung quanh để có thể kéo bớt quân số qua đánh giết boss biến dị heo rừng. Thế nhưng chúng lại đông như kiến đánh chết một con lại một con khác xông lên liều chết. Sinh mệnh cứu rỗi. 308 sinh mệnh cứu rỗi, 154 sinh mệnh cứu rỗi, 77 liên tục tung 3 lần sinh mệnh cứu rỗi khôi phục lại thanh sinh mệnh đã hao hụt hơn 2/3 của mình, Đình Tấn MP cũng nhanh chóng tiêu hao theo cấp số nhân. Vẫn còn hơn 1450 điểm lập tức rút đi 828 điểm. Đình Tấn không chậm trễ liên tục uống HP thuốc cùng MP thuốc khôi phục. Con biến dị heo rừng thủ lĩnh hiện tại chỉ còn lại không quá 700 điểm HP. Đình Tấn kiên trì cố gắng trụ vững. Đồng lớn giọng gọi Amira, Amira, tấn công con boss thủ lĩnh. Ta sắp không cầm cự được nữa rồi. Amira không chần chờ chút nào. Chân đang đạp trên lưng một con biến dị heo rừng. Nàng liền xoay người bật lên bay đến một con biến dị heo rừng khác. nhanh chóng tiếp cận biến dị heo rừng thủ lĩnh. Amir lợi dụng bọn tang thi đeo bám trên lưng con biến dị heo rừng thủ lĩnh. Nàng tựa vào nó giữ vững cơ thể, tung quyền cước như mưa vào mình con biến dị heo rừng thủ lĩnh. Thế nhưng nàng chiến đấu nội khí hao hụt đã thấy đáy. Chỉ có thể sử dụng đòn đánh bình thường hoặc kỹ năng. Sát thương cũng là không được bao nhiêu, chỉ ở khoảng 20 đến 40. HP của Đình Tấn hiện tại chỉ có thể duy trì được thêm 30 giây nếu tính luôn việc hắn sẽ sử dụng kỹ năng sinh mệnh cứu rỗi liên tục. Nhồi vào đến khi tiêu hao hết MP. Thế nhưng nếu làm như vậy hắn sẽ không thể tiếp tục sử dụng kỹ năng hay triệu hồi bù lắp lại những con bộ xương chiến sĩ và tang thi đã chết. Amir cùng Đình Tấn liều mạng ra đòn. Cứ mỗi 10 đấm hay 10 đá thì Amir lại bộc phá một điểm nội khí. Gây ra một lượng sát thương không nhỏ. Về phía Đình Tấn hiện tại không còn ra lệnh cho bọn bộ xương chiến sĩ phòng thủ nữa mà là xông lên chém giết. Lấy mạng đổi một ít sát thương. Điều này làm cho hắn phải liên tục triệu hồi. MP rút đi nhanh chóng. Cho dù bây giờ có muốn sử dụng sinh mệnh cứu rỗi cũng không khôi phục lại được bao nhiêu. Cách chương.